Chương 1392, Thận Hư Bái Sư. Dã vọng của Sẻ Sô Mà Dị. Nhìn thấy trên mặt Tuần như có như không cười đếu, ba nữ hải toàn bộ đều đỏ mặt. Bất quá lẽ nạ cũng sớm đã đem hắn là vì nam thần của mình, cho nên ngược lại nhất cởi mở. Chẳng qua là do dự mấy giây, nàng liền thản nhiên nói, chờ đến địa cầu chuyện kết thúc, ta liền mang ngươi trở về Liệt Dương Tinh đi gặp ông nội ta. Sau đó chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Hơn nữa nói một chút, lẽ nạ bỗng nhiên hưng phấn, ngược lại ta cũng không thích cả ngày mệt ở trên Liệt Dương Tinh làm cái gì chủ thần. Nếu như ngươi thật có thể chữa trị viên tinh cầu này, như thế liền dứt khoát để cho ngươi làm chủ thần tốt rồi mà ta liền có thể trên địa cầu thật thú vị không đúng là thật tốt tu luyện lẽ nạ. Ngươi báo đáp phương pháp của ta chính là để cho ta làm dê thế tội của ngươi sao? Gần càng nghe biểu tình trên mặt càng đặc sắc, cuối cùng dứt khoát đưa tay, tại thao thao. Bất tuyệt, càng nói càng hăng say lẹ nạ trên đầu gõ một cái. Ôi chao lẹ nạ che lấy đầu nhỏ nhét lên miệng, rốt cuộc không nói thêm gì nữa rồi. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, bên cạnh Tường Vi cùng Kỳ Lâm cũng nhịn không được bật cười. Mới vừa rồi còn có chút không khí ngột ngạt nhất thời lỏng lẻo rất nhiều. Bất quá nhìn thấy ánh mắt ẩn chuyển tới, Tường Vi vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng vọt tới trên đầu mặc dù rất là xấu hổ, nhưng là Lương Băng khoảng thời gian này tới, cũng loáng thoáng hướng nàng tiết lộ một ít chuyện. Cho nên Tường Vi tại ngượng ngùng đồng thời, cũng có một chút ý tưởng khác trầm mặc mấy giây, Tường Vi rốt cuộc ngẩng đầu lên, cắn răng nói, nếu như ngươi có thể giống như cứu vớt Liệt Dương Tinh như vậy giao phó cho bảo vệ ta địa cầu sức mạnh. Như thế ta liền đáp ứng ngươi đáp ứng cái gì huẩn danh mánh hỏi một câu, dẫn đến Tường Vi thẳng dậm chân, nhưng không bao giờ nữa chịu nói một câu rồi. Mà Kỳ Lâm lúc này đã cúi đầu xuống, liền cũng không dám nhìn hắn, bất quá theo nàng thái độ này nhìn lên, dường như cũng không có ý phản đối. Nhìn thấy ba nữ đều đã ngầm cho phép, huẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, được rồi, hiện tại chúng ta liền đến ám vị diện đi, để cho CEFH các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút. Cái gọi là thấp phối đồng hồ lớn cũng chưa chắc nhất định liền so đồng hồ lớn kém bao xa. Sau một khoảng thời gian, vừa đem ba nữ ở lại ám vị diện, làm cho các nàng hết khả năng tại quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn tập trước khi tới, quen thuộc cái này mới máy tính thiên thể phương pháp vận hành. Mà hắn, lại lần nữa tiến vào trong gờ rút. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa có lầm hay không a cái này bên trong Tây Du Ký, mối tình ngoại chuyện. Tại sao lại toát ra một cái son gỗ củ đến rồi hơn nữa cái này son gỗ củ làm sao lùn như vậy còn xấu xí như thế huyền trang tam tạng. A-di-đà-phật, cái thằng hèn mọn này bất quá chẳng qua là một cái hung bạo hầu yêu, căn bản cũng không phải là ta gỗ củ trạch nữ núi Bồng Lai. Thần mẹ nó ngươi gỗ củ lại nói ngươi nhất định muốn thả con khỉ ở bên người là cái có ý gì à huyền trang tam tạng. Thiện thai giống như bần tăng cao tăng đại đức như vậy. Nếu như không có đồ đệ ở bên người phục vụ, còn thể thống gì huyền trang tam tạng. Hơn nữa, tại trên đường Tây Hành, Bần Tăng đã thành thói quen gỗ củ phục sức. Mà bây giờ cái này gỗ củ mặc dù là một người người ngoài hành tinh, nhưng là quá miễn cưỡng vẫn là có thể dùng. MC Tô Tiểu Ly, khó trách gỗ củ lao sư tại sau khi tan lớp, còn luôn là bị ngươi sai khiến đến chạy vòng quanh ngươi ở nơi này là tìm đồ đệ, căn bản chính là tìm người giúp việc các Thận Hư công tử. Hắc các ngươi nơi đó cũng có một son gỗ củ mặt khác người ngoài hành tinh lại là có ý gì đồ sơn nhã nhã, người ngoài hành tinh chính là ở trên trời sao lên, loại sự tình này ngay cả ta tên yêu quái này đều biết, ngươi cũng quá quê mùa rồi. Thận Hư công tử, liền trên ngôi sao yêu quái đều có thể thu làm đệ tử vị tam tạng pháp sư này lại lợi hại như vậy trạch nữ núi Bồng Lai, hắc hắc, ngươi chính là thấy thiếu, cái này đường tam tạng mặc dù là một người yêu nhi. Nhưng là thực lực thật sự rất mạnh một trưởng đi xuống liền núi cao đều có thể đánh nát Thận Hư công tử, đánh nát núi cao đại sư ngài có thể thu ta làm đệ tử sao ta muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó đi đánh bại cái con kia đáng chết yêu hầu đây là ta thân là khu ma nhân chí khí. Trạch nữ núi Bồng Lai, chí khí ngươi cái này Thận Hư còn có vật này tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, vì chạm yêu trừ ma, không tiếc làm ra như vậy hy sinh Thận Hư. Ta hiện tại cũng bắt đầu tôn trọng ngươi nha Thận Hư công tử, ai, ngược lại ta thân thể này cũng dính không được nữ nhân rồi. Không bằng trốn vào Phật môn, thanh đăng cổ Phật sống hết đời đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, huyền trang tam tạng, à, vị thí chủ này quả nhiên thân mang Phật tính. Bất quá, bên trong Phật môn ta cũng có dịch kinh tẩy tủy, cường thân kiện thể công pháp chỉ cần ngươi nghiêm túc đi theo bần tăng tu hành, ngày sau đêm ngự thập nữ cũng không phải là việc khó. Thận hư công tử, sư phụ xin nhận ta nhất bái trạch nữ núi Bồng Lai, ta đi, xem ra trong bầy rất nhanh lại phải nhiều hơn một cái không chuyện ác nào không làm ngân tăng rồi. Sẽ xô mà hư nhân loại đáng ghét, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, không phải là đem ngươi xé nát không thể trạch nữ núi Bồng Lai. Hây! Ra, vị đại thiếu gia sẽ xô mặt này, ngươi cần gì phải như vậy cố làm ra vẻ đây sau khi xem phó bản. Chúng ta cũng đã biết, ngươi thật ra thì là một cái yêu có nhân tâm, gọi tắt nhân yêu hoa ha ha ha sẽ xô mà dị. Im miệng, ta mới không có lòng người, ta là đệ nhất thiên hạ đại yêu con trai trưởng y nù no tài xảo. Một ngày nào đó ta phải lấy được toa nở bộ di sản của Hà Nở, trở thành vạn yêu chi vương sẽ xô mà dị. Mà bây giờ, ta thì đi làm thị tạp trùng in nguyên xa đó, đem kẻ xài gạ của hắn đoạt lại.